Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 303, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các kiếm tu còn lại đều đồng tình bọn họ tuy là chính đạo, nhưng cũng không phải những kẻ cố chấp, tất thảy đều hành sự theo bản tâm, còn về phần tà tu kia, cứ để sau này rồi tính toán cũng chưa muộn. Vậy nên tạm thời gác lại chuyện này. Ngay sau đó, chư vị kiếm tu tiếp tục chém phá cơn bão cát đen nhỏ. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan và Lục Tranh, Lu Trân lại không hề hay biết việc Lục Tranh thân là tà tu đã gây ra vài rắc rối giữa vài vị kiếm tu. May mắn là những người này không phải kẻ hồ đồ, biết phân biệt phải trái, nên đã tránh được một trận xung đột. Qua hơn một canh giờ, cơn bão cát đen nhỏ đã hoàn toàn bị phá tan, không còn khả năng tụ lại. Yến Trường Lan thu kiếm, rồi bước về phía Lục Tranh. Lục Tranh thu hoạch không ít, trên gương mặt cũng hiện vẻ hài lòng. Khi thấy Yến Trường Lan, hắn cười nhẹ nói, Yến sư huynh, chúng ta trở về thôi. Yến Trường Lan khẽ gật đầu, đáp lại, đi thôi. Thế nhưng, khi hai người đi được một đoạn, đang chuẩn bị tiến vào thành, thì lại thấy mấy kiếm tu tiến đến, ngăn lại. Yến Trường Lan và Lục Tranh khẽ giật mình, rồi dừng lại chờ. Chư vị đạo huynh, đây là, mấy kiếm tu hướng hai người gật đầu, sau đó ánh mắt tập trung vào Lục Tranh, có chút dò xét. Lục Tranh thấy vậy, lòng không khỏi siết chặt, dường như bọn họ đến vì hắn. Hắn chợt nhớ lại khi trước giao chiến với cơn bão cát đen, lúc thi triển chiêu thức, có lẽ đã không kiềm chế kỹ lưỡng, chẳng lẽ bị người ta phát hiện thân phận tà tu. Lục Tranh xưa nay biết rằng, chính đạo tu sĩ vốn thù địch với tà tu, đặc biệt là kiếm tu, lại càng căm ghét cái ác như cừu thù. Nay bị kẻ khác phát hiện sơ hở, nếu bản thân hắn bị trảm yêu trừ tà, cũng đành, nhưng Yến sư huynh vô tội, không thể vì chút tình đồng môn mà để liên lụy đến huynh ấy. Chỉ trong chớp mắt, trong lòng hắn đã xoay chuyển vô số ý nghĩ, rồi lại từng cái bị phủ nhận. Đối diện, mấy kiếm tu cất tiếng hỏi, có một chuyện, muốn hỏi nhị vị. Yến Trường Lan chưa từng xem Lục Tranh là tà tu thật sự, lại không suy nghĩ quá nhiều, lập tức nghiêm nghị đáp. Xin cứ nói, một kiếm tu trong số đó nhìn Lục Tranh, thẳng thắn hỏi. Đạo hữu này, có biết thân phận của người bên cạnh không? Yến Trường Lan hơi ngẩn người, Lục Tranh lập tức nói. Sư huynh chỉ vì tình đồng môn, mong rằng các vị nếu có bất mãn, xin đừng liên lụy đến sư huynh. Yến Trường Lan không phải kẻ chậm chạp, nghe tới đây, nào còn không hiểu lý do mấy kiếm tu ngăn đường. Lập tức, hắn trầm giọng nói, xin chư vị nghe Yến mỗ một lời. Mấy kiếm tu dù chưa hoàn toàn xác định, nhưng nghe tà tu này nhận trách nhiệm về mình, mà chàng thiếu niên luyện khí Liên Chi bên cạnh lại có vẻ đã hiểu rõ, liền nhận ra giữa hai người không có sự giấu giếm. Do đó, một kiếm tu khác có vẻ hòa nhã hơn, giọng điệu dịu lại, nói. Nếu vậy, xin hãy nói rõ. Lục Tranh thấy thế, trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút. Rõ ràng những kiếm tu này còn chịu nghe họ nói, không phải những kẻ háo danh, mà là người có lòng độ lượng. Thế là hắn cũng không cần lo họ sẽ giận dữ. Yến Trường Lan cũng không muốn người khác hiểu lầm Lục Tranh, bèn nói. Không giấu gì chư vị, ta và Lục Tranh đều từ nơi xa xôi, vốn là sư huynh đệ đồng môn. Vì núi môn gặp biến, sư đệ Lục Tranh bị kẻ thân cận hãm hại, đành phải rơi vào con đường tà tu. Nhưng công pháp của Lục sư đệ đặc biệt, không có ý hại người, sau này vì muốn nâng cao tu vi, hắn cũng chỉ đến Vạn Thông Lâu. Quan Thông Lu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhận thưởng, chuyên tìm những kẻ tàn ác để xuống tay mà thôi. Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn Lục Tranh, ra vẻ hỏi ý. Lục Tranh khẽ gật đầu, lòng thầm cảm kích. Yến Trường Lan liền cười nói, chẳng hay chư vị đã từng ghé qua Vạn Thông Lâu, biết trên bảng đỏ có người tên là Huyết Ảnh Liệp. Xuê Yên Lai, đó chính là vị sư đệ Lục của ta đây. Lời này tuy ngắn gọn nhưng đã giải thích rõ ràng mọi sự. Mấy kiếm tu nghe xong, không khỏi thở phào, khí thế cũng không còn như trước, đã buông lòng hẳn. Lập tức, một kiếm tu khác lên tiếng, trong giọng mang theo vẻ áy náy. Thất lễ rồi, lần này là chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Hai vị đạo hữu, mời, sau khi vào thành, chúng ta nguyện chuẩn bị một bàn tiệc rượu để xin lỗi, mong hai vị không ngại ghé qua. Lục Tranh không lên tiếng, làm vẻ chỉ nghe theo Yến Trường Lan. Yến Trường Lan liền vội nói, việc này không cần, chỉ là một sự hiểu lầm, chư vị có lòng rộng mở như vậy, đã khiến chúng ta cảm kích lắm rồi. Một kiếm tu khác nói, không sao, cùng đi thôi, chẳng lẽ hai vị chưa muốn thứ lỗi? Yến trưởng Lan cười khổ, chúng ta nào có ý đó, chỉ là còn một người bạn nữa, đang chờ trong thành, việc này. Mấy kiếm tu liền nói, chuyện đó có là gì, gặp vị đạo hữu kia rồi, cứ mời cả cùng đi là được. Đã nói đến đây, Yến trưởng Lan và Lục Tranh cũng không tiện từ chối, đành phải cùng đi. Một hàng người, thoáng chốc đã vào thành, Yến trưởng Lan vội vàng tìm kiếm xung quanh, quả nhiên, đã thấy Diệp Thù. Yesu đang đứng ở một góc tường thành, tay cầm ngọc giản, ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào hoa văn nào đó trên tường thành, đã hoàn toàn chìm đắm, không thể tự thoát ra. Thế nhưng khi nhìn thấy Diệp Thù như vậy, lòng Yến trưởng Lan lại thấy bình yên lạ thường. Hắn tiến đến trước mặt Diệp Thù, Yesu khẽ gọi, A Chuyết. Diệp Thù trong ánh mắt vốn như ngưng tụ vô số tinh quang lấp lánh, giờ bỗng nhiên tỉnh lại, quay người đáp. Trưởng Lan, Trang Lan, Yến trưởng Lan, Yan Trang Lan, bèn thuật lại những chuyện vừa qua, nói, giờ đây có vài vị đạo hữu mời chúng ta cùng tham dự, xin mời A Chuyết cùng đi. Diệp Thù khẽ gật đầu, đáp, đi thôi. Một số kiếm tu khác cũng nhìn thấy Diệp Thù, bọn họ vốn xuất thân từ đại tông môn, kiến thức phong phú, tự nhiên có thể nhận ra Diệp Thù đang đứng bên tường thành là để cảm ngộ điều gì đó, chỉ là họ đều là kiếm tu, cũng chưa từng nghe nói nơi tường thành này có gì kỳ diệu, nhất thời lấy làm lạ. Tuy nhiên, đây có lẽ là đạo tu luyện của người khác, họ cũng không tiện hỏi nhiều. Nhìn thấy Yến trưởng Lan đi gọi người tỉnh dậy, vài người lòng thầm ngạc nhiên. Người thường khi tu luyện, nếu đang chìm đắm trong đó mà bị người khác gọi tỉnh, thường sẽ phát cáu. Giờ đây những gì họ chứng kiến lại trái ngược hẳn với suy nghĩ, thực khiến người ta phải bất ngờ. Chỉ có điều, thì hai người họ thực sự ăn ý và tình nghĩa thâm hậu mới có thể lý giải được điều này. Vài kiếm tu kia cũng không suy nghĩ thêm, thấy người đã đến, bèn mỉm cười mời nhau đến tửu quán gần đó. Tửu quán có nhiều tầng, mỗi tầng đều có đại sảnh ở giữa cùng những phòng riêng khắc hoa tinh xảo xung quanh. Các kiếm tu này cũng thuộc hàng tài lực dồi dào, liền thuê ngay một phòng riêng. Mọi người ngồi riêng một chỗ, lúc này mới bắt đầu tự giới thiệu. Vài kiếm tu kia nhìn nhau một cái, đều mỉm cười. Một người trong đó cười nói, tại hạ là Lữ Chính, Lưu Trân, của Lưu Vân Kiếm Môn, Lưu Yun Chiên Men, sau đó chỉ vào hai người bên cạnh mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hai sư đệ đồng môn của Lữ Mộ. Hai người ấy cũng lần lượt nói, tại hạ là Đồng Trấn, Dòng Trân, tại hạ là Nhan Tuấn, Yan Jun. Lữ Chính lại mỉm cười chỉ vào người cuối cùng. Vị này là một bằng hữu của Lữ Mộ, hiện nay kết bạn đồng hành, cùng nhau lịch luyện. Người ấy dáng người cao gầy, diện mạo anh Tuấn, khí chất khá ôn hòa. Tại hạ là Hòa Tử Nghiêm, He Ji Yan, đệ tử của Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông, Lưu Vân Kiếm Môn không phải tông môn của Tuyên Minh Phủ, Xoan Minh Phu, mà là một tông môn hàng đầu ở phủ lân cận, tại Tuyên Minh Phủ cũng có chút danh tiếng. Tuy vậy, danh tiếng của họ không tệ, nghe đồn trong đó các kiếm tu đều giữ lòng trung nghĩa, là những người có thể giao hảo. Nếu nói việc các kiếm tu của Lưu Vân Kiếm Môn đang lịch luyện tại đây chỉ khiến ba người Yến trưởng Lan hơi ngạc nhiên, thì sự xuất hiện của Hòa Tử Nghiêm lại làm cho sắc mặt của họ khẽ biến. Lữ Chính và những người khác cũng nhận ra điều đó, liền hỏi. Chẳng lẽ có điều gì không ổn sao? Lục Tranh, Lưu Trân, trầm ngâm một chút, rồi nói trước. Tại hạ là Lục Tranh, hiện chỉ là một tán tu, may nhờ được sư huynh giúp đỡ khi xưa. Diệp Thù khẽ gật đầu, nói. Diệp Thù, tán tu. Cuối cùng, Yến trưởng Lan mở lời. Tại hạ là Yến trưởng Lan, đệ tử Thiên Kiếm Tông. Sau đó hướng về phía Hòa Tử Nghiêm hành lễ, môn hạ của Kinh Thiên Kiếm Phong, Trinh Tiên Chiên Phong, đã gặp qua sư huynh Hòa. Lần này, đến lượt Hòa Tử Nghiêm và những người khác ngạc nhiên. Hòa Tử Nghiêm buột miệng nói, ngươi là đệ tử chân truyền của Kinh Thiên Kiếm Chủ, Trinh Tiên Chiên Chu, Phong Sư Thúc. Yến trưởng Lan trầm giọng đáp, đúng vậy, thần sắc trên mặt Hòa Tử Nghiêm liền trở nên càng thêm ôn hòa. Ta là đệ tử chân truyền thứ hai của Ngân Hoa trưởng lão, Yin Hua Trang Lao. Ba đệ tử của Lưu Vân Kiếm Môn cũng không ngờ rằng, ở một tòa cổ thành hẻo lánh thế này lại có thể gặp được sư đệ đồng môn của bằng hữu mình. Việc này khiến họ cũng có ý muốn kết giao. Nhưng nghĩ lại, dường như cũng không quá bất ngờ. Trong Tuyên Minh Phủ, đệ tử Thiên Kiếm Tông vô nghi là những kiếm tu thuần chính nhất. Việc các đệ tử chân truyền của họ tôi luyện bản thân giữa cuồng phong cát đen cũng chẳng phải điều quá lạ lùng. Giờ đây, quan hệ giữa mọi người càng thêm thân cận, có những chuyện nói ra cũng giảm đi nhiều sự e ngại, không khí cũng thêm phần hòa hợp. Hòa Tử Nghiêm vui vẻ nói, tùy ta thường xuyên bôn ba khắp nơi, mấy tháng trước cũng nghe đồn rằng Phong Sư Túc vốn chưa từng thu nhận đệ tử, vậy mà nay lại thu một đệ tử chân truyền, còn là song linh căn biến dị phong lôi, cũng nhờ gõ chàng Kim Trung. Chuông Diên Trông mà nhập tông, khi ấy ta còn nghĩ, không biết vị sư đệ này là bậc nhân vật như thế nào mà khiến Phong Sư Thúc xem trọng đến vậy, còn dự định sau lần tu luyện này sẽ về gặp một lần, không ngờ, ta chưa về mà sư đệ Yến đã đến trước rồi ha ha. Nói đến đây, hắn nâng ly rượu vừa được tiểu nhị mang lên, cười nói. Sư đệ Yến, quả nhiên là danh bất hư truyền, Yến trưởng Lan liền khiêm tốn đáp lời vài câu, Lữ Chính cùng đồng môn nhận thấy Diệp Thù là loại tu sĩ không thích nói nhiều. Hơn nữa lại không phải là kiếm tu, không biết nên bắt chuyện ra sao, cũng không muốn làm phiền, chỉ thỉnh thoảng đưa cho y rượu nước, tiếp đãi vài câu, tuyệt không tỏ vẻ lạnh nhạt. Tuy nhiên, đối với Lục Tranh, ba người lại tỏ ra khá hứng thú. Đồng Trấn có phần hoạt bát hơn các đồng môn, lúc này cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Huynh tên là Lục Tranh, Lữ Sư Huynh lại gọi là Lữ Chính, nghe ra quả thật có chút duyên phận. Cách chương.